Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Thời Không Âm Dương. Canh thứ 2, Ngũ Hành Kiếm Đế, Thôn Phệ Kiếm Đế, Thạch Hoàng, Luân Hồi Chi Chủ các loại 6 cái chí tôn nhìn đến thời không thiếu đế Chu Hạo, đều là khẽ giật mình, đối mặt hai vị này. Cũng là bọn họ trong lòng cũng hoảng sợ. Không đúng, hắn tình trạng tựa hồ có chút không đúng. Tu vi cũng chỉ có chuẩn đế đỉnh phong, nói cũng không đồng dạng. Rất nhanh, 6 vị trí tôn liền phát hiện vấn đề. Bọn họ nhìn người đồng dạng trước cảm thụ khí tức. Này khí tức tự nhiên là linh hồn khí tức. Thời không thiếu đế Chu Hạo linh hồn khí tức tự nhiên cùng ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế một dạng, nhưng bọn họ đều là chí tôn, rất nhanh liền phát hiện đối phương tu luyện là thời không chi đạo, mà lại cũng không có đại đế cổ hoàng hoàng đạo khí tức. Hiển nhiên không phải đã từng thôn phệ kiếm đế hoặc ngũ hành kiếm đế. Bất quá, có thể khẳng định là đối phương cùng ngũ hành kiếm đế hoặc là thôn phệ kiếm đế tuyệt đối có quan hệ. Tiểu tử, bằng một mình ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta 6 vị trí tôn. Không muốn chết, cút ngay lập tức. Thạch Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thời không thiếu đế Chu Hạo, quát lạnh nói, trong lòng của hắn đối với Chu Hạo mang trong lòng kiêng kỵ. Như không tất yếu, hắn không muốn cùng thời không thiếu đế Chu Hạo động thủ. Dù sao đối phương thực lực cũng không yếu, hắn chưa hẳn có thể đánh giết đối phương. Năm người khác không nói gì, hiển nhiên cùng Thạch Hoàng cất một dạng tâm tư. Có thể không động thủ tốt nhất. Chúng ta không xuất thủ sao? Hoang cổ cấm địa về sau, một bộ bạch y phong hoa tuyệt đại nữ đế ánh mắt nhìn về phía thôn phệ kiếm đế Chu Hạo, lạnh nhạt nói, không dùng. Một trận chiến này có lẽ cũng là bọn họ thành đạo cơ hội, cũng là ta thành đạo cơ hội. Thôn phệ kiếm đế Chu Hạo nói ra, hắn đã cùng Chu Hạo ý chí quán thông, có thể nói cũng là Chu Hạo bản tôn. Ngươi thành đạo về sau, thật sự có thể phục sinh ca ca ta. Ngoan nhân đại đế không tại nhiều nói, đôi mắt đẹp có chút mong đợi hỏi. Đương nhiên, Chu Hạo gật gật đầu, chờ hắn thành tựu đại la, lại trưởng khống cái thế giới này. Phục sinh một người bất quá tại hắn nhất niệm chi gian mà thôi. Muốn giết ta, các ngươi cũng xứng. Tinh không bên trong thời không thiếu đế Chu Hạo thanh âm lạnh lẽo. Thần kiếm vang lên cong cong, chấn động vạn cổ thời không. Tinh thần chập chờn, tinh hà rung động. Tiểu tử, cuồng vọng, hôm nay bổn tọa thì dùng ngươi thánh huyết đền bù bổn tọa sinh mệnh thâm hụt. Luân hồi chi chủ gầm thét, trên người chiến y đang phát sáng. Quy tiên thanh kim loại này tiên liêu rất hiếm thấy. Giờ phút này sáng chói chói mắt, mảng lớn thần vũ bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ lớn lên linh. Hừng ngực chói mắt, hắn áo giáp tại leng keng rung động. Quy tiên thanh kim đúc thành chiến y có một loại trí cường sinh mệnh ba động. Lúc này triệt để phục sinh. Ánh sáng cửu thiên thập địa, chỉ có tại chính thức đại đế cấp nhân vật trong tay. Binh khí như thế mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Có thể để chí tôn chiến lực điệp ra đến một cái khủng bố cùng cực trình độ. Thân là cổ đại chí tôn, luân hồi chi chủ tất nhiên là ngạo thị thiên hạ. Duy ta độc tôn, bọn họ là chí cao vô thượng chí tôn, là vạn cổ thanh thiên phía dưới chân chính người thống trị. Từ xưa đến bây giờ đều không có người có thể làm tức giận cùng khiêu khích. Oanh, long trời lở đất, luân hồi chi chủ hiển thị rõ cái thế thần uy. Ở tại trước người xuất hiện vạn sợi thần liên, mỗi một đạo đều dẫn ra thương thiên, hóa thành rực rỡ gông xiềng, muốn đem thời không thiếu đế Chu Hạo khóa lại, đem trấn áp. Thạch Hoàng các cái khác chí tôn cũng tới đến tinh không phía trên, muốn nhìn một chút thời không thiếu đế Chu Hạo có bí mật gì. cùng ngũ hành kiếm đế cùng thôn phệ kiếm đế lại có quan hệ gì? Trong tinh không, thời không thiếu đế Chu Hạo duỗi tay nắm chặt thời không chi kiếm. Dưới thân ngũ hành kiếm trận bảo phát ước vạn trượng thần quang. Chung quanh nguyên một đám tinh thần vô thanh vô tức ở giữa hóa thành bột mịn. Thời không chi kiếm một kiếm chém ra, dường như vượt qua vạn cổ, chặt đứt thời gian trường hà, đón lấy cái kia từng đạo thần liên, rầm rầm rầm, kiếm khí cùng thần liên va chạm, đây là pháp tắc cùng pháp tắc đối bính, ý chí cùng đấu ý chí, nói cùng nói va chạm, kẻ này thực lực thật là mạnh, nếu là thành đạo sợ lại là một cái ngũ hành kiếm đế. Thôn phệ kiếm đế, Thạch Hoàng mấy vị chí tôn trong lòng kinh hãi, trong mắt sát cơ tóe hiện, muốn đem thời không thiếu đế Chu Hạo ách giết từ trong trứng nước. Bất quá, đối phương chiến lược như vậy, bọn họ muốn chém giết cái sau sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn, thậm chí là tánh mạng. Bất quá bây giờ, có luân hồi chí tôn xuất thủ, bọn họ đến cũng không vội. Chờ đối phương trước thăm dò kỹ lại nói. Nghĩ tới đây, Thạch Hoàng ánh mắt nhìn về phía phụ cận Tử Vi tinh vực. Đây là một cái có sinh mệnh tinh vực, nhân khẩu ước vạn, vừa vặn dùng để thôn phệ khôi phục một chút thương thế. Hô, Thạch Hoàng đối với Tử Vi tinh vực há miệng hút vào. Muốn thôn phệ Tử Vi tinh vực vô số sinh linh. Mà Tử Vi tinh vực ức vạn sinh linh nhìn lấy Thạch Hoàng vĩ ngạn bóng người đối lấy bọn hắn thôn. Phệ mà đến, không không kinh hãi muốn tuyệt. Toàn thân run rẩy. Ông, đột nhiên, ngay tại Thạch Hoàng thôn phệ chi lực rơi xuống thời điểm. Tử Vi tinh vực trên không một chương âm dương trận đồ hiện lên. Âm dương nhị khí lưu chuyển, hai màu trắng đen xen lẫn, xoay chậm chậm. Đem Thạch Hoàng thôn phệ chi lực ngăn cản, lập tức, một đạo người khoác hai màu trắng đen đạo bào bóng người hiện lên. Tay cầm âm dương thần kiếm, hướng về vũ trụ tinh không từng bước một bước đi, lại xuất hiện một cái thánh thể. Thạch Hoàng mấy vị trí tôn đồng tử co rụt lại, bọn họ nhìn ra được, cái này mới xuất hiện thánh thể cùng thời không thiếu đế Chu Hạo trạng thái tựa hồ là giống nhau. Linh hồn khí tức một dạng, duy nhất không một dạng cũng là tu luyện nói, là âm dương thiếu đế. Âm dương thiếu đế tới cứu chúng ta. Tử Vi tinh vực vô số sinh linh hoan hô lên, vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Giờ phút này nhìn đến âm dương thiếu đế Chu Hạo, dường như người chết chìm nhìn đến một cọng cỏ cứu mạng. Hai người này đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là ngũ hành kiếm đế, thôn phệ kiếm đế sống ra lại cả đời. Thạch Hoàng các loại chí tôn trong lòng chĩu nặng, lại ra tới một cái đại thành thánh thể. Cái này để trong lòng bọn họ dâng lên một vệt dự cảm không tốt. Thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế thế mà giống như đúc. Bọn họ là song bào thai sao? Giờ khắc này, trong vũ trụ vô số sinh linh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Giống nhau như đúc hai người, hoàn toàn khác biệt hai loại nói, nhưng lại đều là thánh thể, khiến người ta không thể tưởng tượng. Âm âm, lúc này, thời không thiếu đế Chu Hạo cùng luân hồi chi chủ va chạm vẫn còn tiếp tục. Ba động khủng bố rung động vũ trụ tinh hà, từng sợi đáng sợ khí tức rung động ở trong gầm trời. Ông, theo thần liên bị chém vỡ. Luân hồi chi chủ con ngươi phát ra tia sáng yêu dị, lại xương chán trong suốt sáng chói, bắn ra tiên quang vạn cái, kết thành đáng sợ phù văn, hóa thành một thanh tiên đao, chém về phía thời không thiếu đế. Thời không thiếu đế vung ra một kiếm, dường như thời không thay đổi, huy hoàng bá đạo, đem cái kia một thanh chém tới tiên đao vỡ nát. Một kiếm đem luân hồi chi chủ đánh bay. Thấy cảnh này, Thạch Hoàng mấy vị chí tôn đều là nhướng mày. Thời không thiếu đế Chu Hạo thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Mà bây giờ lại ra tới một cái tương tự âm dương thiếu đế Chu Hạo. để bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Giờ phút này, bọn họ mới từ tiên lộ giết ra đến. Tự thân thủ bị thương rất nặng, cần đại lượng sinh mệnh tinh khí bổ sung. Nhưng không giải quyết trước mắt hai người này, bọn họ chỉ sợ không có cách nào bổ sung sinh mệnh tinh khí. Cùng một chỗ động thủ giết bọn hắn. Thạch Hoàng trong tay Thiên Hoang kích vung lên, lãnh khốc nói ra, vốn là bọn họ đều là chí tôn, năm đó đều là chúa tể hồng hoang vũ trụ, khinh thường tại liên thủ đối địch, bởi vì bọn hắn đều là vô địch, trong lòng duy ngã độc tôn, làm sao lại cho là hắn người làm thế gian mạnh nhất. Đây không phải tự phủ, mà chính là sự thật, năm đó bọn họ đích xác như thế, nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút lo lắng, lại là không thể không liên thủ đối địch, bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người đều là tòng thần lời nói. Thái cổ thời đại phong ấn tới, cơ hồ đều gặp ngũ hành kiếm đế năm đó chưa thành nói mà đè ép ba vị cực điểm thăng hoa chí tôn. Đánh, càng là trong chiến đấu đột phá, nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo, một kiếm thì chém giết ba vị chí tôn. Về sau lại tiện tay một kiếm đem hai vị khác chí tôn chém giết. Vẻn vẹn lưỡng kiếm thì chém giết xuất thế năm vị chí tôn. Lúc này, bọn họ tại thời không thiếu đế Chu Hạo cùng âm dương thiếu đế Chu Hạo trên thân thấy được năm đó ngũ hành kiếm đế cái bóng, trong lòng rất là bất an. Người lấn ta tuổi già sức yếu à, ta cả đời này còn chưa từng bại qua một lần. Hôm nay, tuy nhiên sông tiên lộ bỏ ra đại giới, nhưng khi ta không có lực đánh một trận sao? Ta đến từ về Luân Hải, cả đời này đều là muốn vô địch, cho dù lại suy yếu, cũng có thể nháy mắt thăng hoa, lại hiện ra ta tuyệt đỉnh chiến lực. Bọn họ còn không có xuất thủ, luân hồi chi chủ lạnh nhạt vô tình thanh âm lại là vang lên. Trên mặt không có một chút gợn sóng. Từng bước một hướng về phía trước, hướng về thời không thiếu đế Chu Hạo đi đến. Khí tức càng phát kinh khủng. Hắn hỗn độn khí bao phủ bản thể, giống như khai thiên tích địa thời đại sống sót ma thần. Tại sương mù bên trong cũng có sáng chói quang hoa bao phủ. Tại cái này băng lãnh cùng trong vũ trụ tăm tối phá lệ khủng bố cùng khiếp người. Giờ phút này xương trán của hắn phát sáng. Chiếu sáng vũ trụ tối tăm, chỗ đó giống như là có một cái thần chỉ tại tụng kinh. Ngồi xếp bằng tiên đài chiếu lên soi đi ra, ánh sáng vạn cổ, thật sự là chấn thế. Ở tại trước người cùng sau lưng, xuất hiện một vùng biển mênh mông, đó là từ hồn phách hóa thành hải dương, là thế gian địa phương đáng sợ nhất chi. Luân hồi hải lại hiện ra, ta trưởng thiên hạ luân hồi. Chính là thế gian chi chủ, ngày xưa cửu thiên thập địa không một đối thủ, một thế này cũng sẽ không bại, chiến hồn khôi phục, ta nên bị diệt thế. Luân hồi chi chủ đi về phía trước, con người sâu thẳm dọa người, bên trong tận là nhật nguyệt hủy diệt, tinh thần trụy lạc, thiên địa sụp đổ mở cảnh tượng, thân thể của hắn bị hỗn độn che mất, cực kỳ kinh khủng, luân hồi hải tại truyền. Giống như là muốn đối toàn bộ nhân gian giới tiến hành một lần luân hồi. Giờ khắc này vậy mà để rất nhiều tinh thần đều bay tới. Ngập vào, sau đó càng nhiều sáng chói sao băng lớn rơi từng tràng tinh hà rủ xuống tất cả đều. Không có vào luân hồi trong biển. Cái này thật giống như là một người thống trị cái thế vô địch. Ngày xưa ngũ hành kiếm đế trảm chí tôn. Nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo, hôm nay thì dùng ngươi chi máu tươi, vì ta thần kiếm mở ra, thành tựu đại đạo, thời không thiếu đế Chu Hạo thanh âm lạnh nhạt mà tự tin. Một cỗ khí thôn vũ trụ tinh hà vô địch khí phách thật lớn dâng lên. Thanh âm cuồn cuộn, rung động vũ trụ thương khung, bằng ngươi cũng xứng, luân hồi chi chủ thanh âm tức giận. Hướng về thời không thiếu đế Chu Hạo đánh tới, nhất thời vũ trụ chập chờn, khí tức kinh khủng để vũ trụ bát hoang vô số sinh linh rung động. Chúng ta cũng động thủ đi, Thạch Hoàng mở miệng, thân phía trên khí tức kịch liệt tăng vọt, chung quanh còn lại bốn cái chí tôn cũng giống như thế. Trong đó hai người hướng về thời không thiếu đế Chu Hạo đánh tới, muốn giúp luân hồi chi chủ tốc chiến tốc thắng. Còn lại ba cái bao quát Thạch Hoàng ở bên trong chí tôn hướng về âm dương thiếu đế Chu Hạo đánh tới, ầm ầm, cơ hồ trong phút chốc, vũ trụ đều giống như hủy diệt, thiên địa vạn vật điêu linh, chúng sinh mặc kệ cách nhau xa xôi bao nhiêu đều run rẩy một hồi. Nhịn không được muốn quỳ mọp xuống, đối cái kia ba động cúng bái, quá mức đáng sợ, mấy vị trí tôn động thủ, ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo, đây là muốn diệt vạn đạo, chỉ tôn mấy người kia, để đại vũ trụ đều phát sinh một chút biến cố, đây chính là chí tôn sao? Đây quả thực là thần linh lực lượng. Diệu Dục Am bên trong, An Diệu Y nhìn qua quang trong kính chiếu rọi cảnh tượng, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, cảm giác hãi hùng khiếp vía, thực sự quá kinh khủng. Đại đế, bọn họ có thể đối phó sao? An Diệu Y không khỏi hỏi. Tự nhiên không có vấn đề. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, có loại hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin. Đại La chi cảnh, nhanh, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra một vệt kích động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.